Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, vận mệnh long. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, nơi xa lập tức xuất hiện ba cái long tộc thánh nhân. Trong đó hai cái là bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân. Còn có một cái là cận cổ sơ kỳ long tộc thánh nhân. Chúng nó tựa hồ biến hóa vì nhân loại trạng thái, thân hình cao lớn, chỉ là đầu mọc ra hai cây tử sắc long giác, mơ hồ có long lân bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Thân thể bên trên tán phát ra từng đợt nhàn nhạt long uy. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều cự long tại long giới sinh hoạt bộ dáng. Vì thuận tiện sinh hoạt, tầm thường thời điểm chúng nó đều sẽ hóa thành nhân hình trạng thái. Cũng chỉ có lúc chiến đấu mới có thể hóa thành cự long chân thân. Mà cái này ba cái long tộc thánh trong tay người lại là nắm lấy một cái niên kỷ ước chừng 5-6. Tuổi long tộc tiểu la lị, phấn điêu ngọc trác, nhìn rất là đáng yêu, khiến cho người thương tiếc. Ha ha, không hổ là vận mệnh long, đây là đạt được vận mệnh chiếu cố long chủng. Này cận cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân cười ha ha. Hưng phấn không thôi, nói chỗ này giữa sơn cốc có thể sẽ có cự đại cơ duyên. Thế mà liền thật xuất hiện cự đại cơ duyên, thật sự là như có thần trợ a. Cũng không phải sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hình hoa, ẩn chứa chân quý không gian pháp tắc bản nguyên, nếu như xuất ra qua đấu giá lời nói. Giá trị ít nhất mấy ngàn vạn long tinh, một cái bất hủ long tộc thánh nhân hưng phấn nói, dưới tình huống bình thường, vô hình hoa cơ hồ rất khó bị phát hiện, bởi vì nó ở vào trong suốt trạng thái, lại ngăn cách thần thức thăm dò, có đôi khi dù cho từ vô hình hoa bên người đi qua, đều phát hiện không nó tung tích, không nghĩ tới bây giờ vô hình hoa thế mà bị chúng ta phát hiện. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Phát, chúng ta lần này thật muốn phát. Không nghĩ tới tùy tiện đi vào một chỗ sơn cốc đều có chân quý như thế linh dược. Một cái khác, long tộc bất hủ thánh nhân cũng là hưng phấn không thôi. Mà hết thảy này đều là vận mệnh lực lượng. Nếu như cố gắng vận dụng cỗ lực lượng này lời nói, nói không chừng chúng ta thành tựu tương lai đều có thể siêu việt thái cổ long. Ánh mắt nó mười, phần tham lam nhìn lấy bên cạnh bị bắt lại tiểu la lị long. Hiển nhiên cái này tiểu la lị long cũng không phải là cùng chúng nó là một đám. Mà chính là bị bắt tới, tựa hồ là đại danh đỉnh đỉnh vận mệnh long. Cái này tại long giới ở trong thuộc về đặc thù long trùng. Cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Bất quá cái này tiểu la lị long tựa hồ không có nửa phần e ngại. Hắn ngược lại một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Bình, nhìn từ trên xuống dưới, một đôi mắt to tựa hồ lóe ra huyền ảo quang mang. Thâm bất khả trắc, long phiến tử sao? Hạ Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tại long giới bên trong, thế mà cũng có long phiến tử tồn tại. Mà lại đối phương vẫn là nhất tôn long tộc thánh nhân. Thật sự là thật không thể tin. Thân là thánh nhân lời nói, làm cái gì không thể kiếm được long tinh. Không nghĩ tới ba tên này lại là làm ra buôn bán cự long sự tình. Thật sự là mất hết xem như thánh nhân mặt. Chờ một chút, sơn cốc này giống như có long nhanh chân đến trước. Đáng giận a, chúng ta chạy nhanh như vậy, thế mà còn là bị những người khác bắt kịp. A, nhanh chân đến trước lại tính được cái gì? Đem tiểu tử này giết. Vô hình hoa không phải liền là thuộc tại chúng ta sao? Nói không sai, món bảo vật này là thuộc tại chúng ta. Bất kỳ người nào đều không cho phép cướp đi. Mấy cái này long tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên chúng nó cũng chú ý tới đã sớm đứng ở bên cạnh Hạ Bình. Chúng nó lập tức đồng tử co vào, trên thân hữu ý vô ý tản mát ra uy hiếp ý tứ. Tiểu tử, lập tức cút cho ta, cái này vô hình hoa chúng ta coi trọng, này cận cổ cảnh sơ kỳ long tộc thánh nhân đứng ra. Hắn lạnh hừ một tiếng, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Hạ Bình, bá đạo vô cùng, nó mới mở miệng liền muốn đem đóa này vô hình hoa chiếm làm của riêng. Bởi vì giống như vậy bảo vật, thế nhưng là việc quan hệ tương lai mình thành tựu, nó không có khả năng tặng cho người khác. Đây chính là ta nhìn chúng, mà lại căn cứ tới trước người trước phải đạo lý. Thấy thế nào đều không tới phiên ngươi đi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn lấy mấy cái này long tộc thánh nhân, im miệng, cái gì tới trước người trước phải. Đến tột cùng là sao cái ma cà bông muốn ra đạo lý. Đơn giản buồn cười, dạng này đạo lý ta theo không kịp liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử ta phải dạy bảo ngươi cái gì mới là long tộc đạo lý. Một cái bất hủ đỉnh phong, long tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng. Tại long giới bên trong, này là cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Ta quản ngươi là tới trước vẫn là sau đến, bị chúng ta coi trọng. Cái này vô hình hoa chính là chúng ta, dám đoạt, cũng là cùng ba người chúng ta là địch, giết không tha, chết không toàn thây biết không? Trên người nó tuôn ra tùm sát khí, không chút nào che giấu, liền uy hiếp như vậy Hạ Bình, cùng nó nói nhảm cái gì? Trước đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, để nó biết cái gì gọi là long giới đạo lý. Muốn cùng ba người chúng ta cướp đoạt vô hình hoa, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Một cái khác bất hủ đỉnh phong long tộc thánh, nhân cực kỳ táo bạo, một lời không hợp, lập tức hướng phía Hạ Bình xông tới giết, bộc phát ra khủng bố long uy, rung chuyển cả cánh rừng, hư không chấn động, còn lại hai người long tộc thánh nhân cũng không cam chịu yếu thế. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, chúng nó cũng xuất thủ, hướng phía còn lại hai cái phương hướng đánh tới, ý đồ đem Hạ Bình trong khoảnh khắc đánh chết. Chúng nó hiện tại không chỉ có là nghĩ ra được vô hình hoa, đồng thời cũng muốn giết người cướp của, đem Hạ Bình cái này không biết từ nơi nào đến cự long xử lý. Đến lúc đó lại có thể phát một phen phát tài. Xem ra hôm nay là một lần nhất cử lưỡng tiện phát tài thời cơ. Cường giả vi tôn sao? Dạng này luật rừng ngược lại là rất lợi hại thích hợp ta. Đã lời như vậy, vậy các người hết thảy đều ngã xuống, lâm vào ảo giác thế giới đi. Linh hồn bí thuật trang tử mộng điệp. Hạ Bình vung tay lên. Hắn thích nhất những cái này long tộc thánh nhân dạng này thái độ. Như vậy hắn khi ra tay cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thời gian qua một lát. Trong khoảnh khắc, từ trên người hắn tuôn ra một đoàn mạnh đại tinh thần năng lượng, tựa hồ hóa vì một con chỉ màu xanh thảm tiểu hồ điệp. Trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy trăm năm ánh sáng. Những cái này màu xanh thảm hồ điệp chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Tựa hồ xuyên toa tam giới. Bất luận cái gì không gian thời không đều ngăn cản không nổi. Oanh nhất thời, cái này ba cái long tộc thánh nhân mới vừa vặn động thủ. Đi vào bên cạnh hắn, một trận hư không vặn vẹo, cực lớn đến thật không thể tin huyễn thuật ba động trong nháy mắt thẩm thấu chúng nó sâu trong linh. Hồn, cái này, đây là có chuyện gì? Ba cái kia long tộc thánh nhân khiếp sợ không thôi. Chúng nó thế mà tại thời khắc này cảm nhận được một trận mãnh liệt buồn ngủ. Đông một tiếng, chúng nó căn không chịu nổi cỗ này linh hồn bí thuật lực lượng. Lập tức liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tự kềm chế. Trong thời gian ngắn vô pháp từ huyễn cảnh ở trong tránh thoát. Thực là không tồi, lại nhiều ba tôn long tộc thánh nhân nô lệ. Dạng này ngu xuẩn thật sự là càng nhiều càng tốt a. Hạ Bình tiện tay chảo một cái, liền đem cái này ba cái long tộc thánh nhân bắt lại, ném vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Đồng thời hắn cũng tại mấy cái này long tộc thánh trên thân người bố trí 6 đạo phong ấn thuật. Lập tức liền đem những cái này long tộc thánh nhân biếm thành phàm nhân. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuất ra. Sau đó hắn nhìn lấy phía trước vậy theo không sai đứng trên mặt đất. Tựa hồ một mặt hiếu kỳ nhìn lấy chính mình tiểu la lị long. Dù cho nhìn thấy mấy cái kia long tộc thánh nhân bị nhẹ nhõm đánh bại. Tại chỗ cầm lên, hắn đều không có bất kỳ cái gì thất kinh. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục